Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1052, C1052, tại sao lại vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị sư phụ của hắn đều hung hăng kiêu ngạo, không nghe theo sự chỉ đạo của người khác. Nhưng trước mặt đại sư phụ của hắn, mấy vị sư phụ này lại cực kỳ ngoan ngoãn, không dám trái lời bà ấy một chút nào. Nhị sư phụ, cảm ơn sư phụ đã vất vả. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông, mỉm cười, ông là người từ đâu đến? Lúc này, ông lão tóc bạc trắng kia nhìn Cổ Tam Thông và cau mày. Tên nhóc này là đệ tử của tôi, ông muốn bắt nó đi, trước hết phải đánh bại tôi. Cổ Tam Thông nhìn ông lão và nói thẳng, tôi là người của Thiên Điện, ông muốn trở thành kẻ địch của Thiên Điện sao? Ông lão tóc bạc trắng nhìn Cổ Tam Thông và hét lên với vẻ mặt uy nghiêm. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, Thiên Điện gì đó của ông không dọa được tôi đâu. Cổ Tam Thông hừ lạnh, ông tấn công thẳng vào đối phương. Bùm bùm bùm, một loạt tiếng sấm rền vang lên nối tiếp nhau. Ông lão tóc bạc trắng này không phải đối thủ của Cổ Tam Thông. Chưa đầy 10 chiêu đã bị ông đánh bay, ngã xuống đất. Điên cuồng nôn ra máu. Trưởng lão, bốn người đàn ông trung niên nhìn ông lão tóc trắng hộc máu. Sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Ông, cút đi. Ông lão tóc trắng này nhìn Cổ Tam Thông và muốn nói điều gì đó. Nhưng đối phương đã trực tiếp hét lên. Điệu, sau đó, ông lão này không còn cách nào khác là phải rút lui. Nhị sư phụ thật lợi hại. Diệp Phàm nhìn Cổ Tam Thông khen ngợi, lão già, ông xuống núi mà vị kia không phong ấn sức mạnh của ông. Thật không công bằng, lúc này Long Ngạo nhìn Cổ Tam Thông, vẻ mặt tức giận bất bình hư lạnh. Phong ấn sức mạnh, sắc mặt Diệp Phàm sửng sốt, nhìn về phía Long Ngạo, Trung Vô Diệm, Tiêu Thiên Sách và Tu La, bốn vị sư phụ. Chẳng lẽ sức mạnh của các sư phụ đều bị đại sư phụ phong ấn sao? Đương nhiên rồi, trước khi chúng ta xuống núi, phần lớn sức mạnh của chúng ta đều đã bị đại sư phụ của con phong ấn. Nếu không lão già vừa rồi đã bị A Tung một trưởng giết chết. Long Ngạo hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, tại sao lại vậy? Tại sao đại sư phụ lại phải làm như vậy? Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng phần lớn sức mạnh của các vị sư phụ lại bị đại sư phụ phong ấn. Nếu không phong ấn thì thực lực của các vị sư phụ của hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Đại sư phụ của con nói sức mạnh của chúng ta quá mạnh. Sợ chúng ta xuống núi sau sẽ mang đến sự náo loạn lớn cho thế tục. Cho nên mới phong ấn phần lớn sức mạnh của chúng ta. Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Con hiểu rồi, Diệp Phàm hiểu ra, ánh mắt lóe lên, mấy người các người có thể trở về để bà ấy giải phong ấn cho các người, Cổ Tam Thông nói. Thật sao, vị kia nói vậy à? Hai mắt Long Ngạo sáng lên, cách chương.